Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 83. Game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đến khi lão Trần hét lên, đủ rồi, Khước Nhiên Chết mới tra kiếm vào vỏ. Trong một nụ cười nhẹ, hắn nói, quả là một trận hay. Đưa tay ra để giúp gã đứng dậy, nhưng Hoàng tử An Chi đã gạt tay hắn và tự mình đứng dậy. Hoàng tử nhanh chóng được bao quanh bởi những người hầu hộ tống gã ra khỏi đấu trường. Hoàng tử An Chi dừng bước khi đến gần Hoàng đế khi cha gã nói, đừng nản lòng, vẫn còn chỗ để cải thiện, với giọng điệu nhẹ nhàng. Hoàng tử An Chi muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt lời và khó khăn chào cha mình trước khi rời khỏi hội. Khước Nhiên Chết bị bỏ lại sau khi dọn dẹp mọi thứ khỏi đấu trường với tâm trạng tốt một cách đáng ngạc nhiên. Hắn nóng lòng muốn nói cho Lâm Tĩnh Tạ biết hắn đã đánh bại tên khốn đó như thế nào. Một thành viên của hội đột nhiên đến thông báo với hắn rằng Hoàng đế muốn gặp hắn trong khi ra hiệu cho những người đàn ông phía sau. Thành viên tiếp quản và Khước Nhiên Chết bước tới nhưng với mỗi bước đi, nhịp tim của hắn trở nên thất thường. Hắn không đơn độc, nụ cười của Hoàng đế cứng lại khi ông nhìn kỹ hơn vào thanh niên đang dần tiến lại gần mình. Ngay cả những người hầu cận Hoàng đế cũng không thể không liếc nhìn chàng trai trẻ giống Hoàng đế về mọi mặt ngoại trừ tuổi tác. Khước Nhiên Chết bối rối không biết phải phản ứng thế nào và tiến hành khấu đầu trước Hoàng đế với đôi mắt đỏ ngầu và quay hàm nghiến chặt. Mễ lệ, Hoàng đế hét lên khi ông ngã quỵ xuống sàn. Những người hầu đã cố gắng giúp Hoàng đế đứng dậy nhưng ông đã hất tay họ ra trước khi bò đến chỗ Khước Nhiên Chiết. Với đôi tay run rẩy, ông nâng đầu Khước Nhiên Chiết lên với một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cả đời ông chỉ yêu một người phụ nữ và đó là vị tướng không thể đạt được Thiệu Mễ Lệ. Bởi vì nàng thà đối phó với chiến trường đẫm máu hơn là hậu cung, nàng đã từ chối ông và rời khỏi thủ đô. Một chuyện bất ngờ xảy ra khi đang trấn thủ biên giới phía nam. Thiệu tướng quân bị tên tầm độc bắn trúng, yếu ớt như một bé gái. Lo sợ rằng con gái mình sẽ chết trên chiến trường, Thiệu lão gia đã đưa nàng trở lại thủ đô và gả nàng cho Hoàng đế. Cuối cùng cũng nắm được người phụ nữ trong mộng của mình, Hoàng đế bỏ mặc phần còn lại của hậu cung, bao gồm cả Hoàng hậu, mẹ của Hoàng tử An Chi. Hoàng đế Khước đã quá mù quáng vì tình yêu mà ông không cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập. Một ngày ảm đạm, người yêu của ông vừa lên và ra đi để lại một lá thư trấn an ông. Ông biết Thiệu Mễ Lệ ghét trở thành một phần của hậu cung và cho rằng nàng đã tự ý bỏ đi như đã viết trong thư. Hoàng đế đã tìm kiếm nàng khắp nơi nhưng Thiệu Mễ Lệ chỉ đơn giản là biến mất không dấu vết. Ông trời dường như thương hại khi mang con trai của Thiệu Mễ Lệ đến cho ông. Ông ôm Khước Nhiên Chết lầm bầm, cảm ơn rất nhiều, trong hơi thở của ông. Sau những gì chỉ có thể được mô tả là một chuyến đi gập ghềnh, Ôn Tần Khê mệt mỏi cuối cùng đã đến được thủ đô. Y không thể không phàn nàn với Jolie khi y định cư ở nơi sắp trở thành ngôi nhà mới của Lâm gia. Mẹ kiếp, có phải chuyến đi bằng xe ngựa phải thực tế như vậy không? Toàn thân tôi run rẩy đến mức xương vẫn còn run rẩy, Ôn Tần Khê nói với hệ thống trong tâm trí mình trong khi một người hầu đưa y vào phòng. Đừng đổ lỗi cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc điều hành muốn có một trò chơi thực tế và nhà thiết kế trò chơi đã làm chính xác điều đó. Bây giờ ngừng phàn nàn và nhanh lên. Chúng ta cần phải đi tìm ông chủ thân yêu nữa, hệ thống thiếu kiên nhẫn nói. Họ muốn cặp đôi này tái hợp càng sớm càng tốt để họ có thể nối lại tình cảm. Đã đến lúc nó thu tiền thắng cược và có được người bạn đồng hành thân yêu của mình. Ôn Tần Khê không chần chờ nữa. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ mồ hôi nhớp nháp sau cuộc hành trình gian nan, thay một bộ y phục yêu thích màu xanh đậm có thêu dây leo vàng dọc theo viền áo. Lý do duy nhất khiến y chăm chút đến vẻ ngoài của mình là vì y sắp vào cung và không muốn để lại ấn tượng xấu. Với mái tóc được tết tinh xảo, Ôn Tần Khê giống như một vị thần thuần khiết nhưng quyến rũ khiến người ta không thể không yêu. Một viên ngọc quý hiếm như vậy đã thu hút sự chú ý của mọi người khi anh ta đi dạo trong cung điện. Vì sự chú ý của y, không mất nhiều thời gian để tin tức đến tai Triệu Hoàng Mị. Chỉ có thể nói rằng ả đã không chịu đựng nổi và tức giận dùng tay quét sạch tất cả những thứ bên trên tủ quần áo của mình với một âm thanh va chạm lớn khi chúng rơi xuống sàn. Em thanh hỗn loạn này tự nhiên thu hút sự chú ý của phủ tướng, ông hốt hoảng chạy tới. Ông biết rõ tâm trạng tồi tệ của con gái mình trong 13 ngày qua. Trong 12 ngày liên tục, ả đã tìm cách yết kiến Hoàng tử Nhiên Chiết bị ghẻ lạnh nhưng lần nào cũng bị từ chối lạnh lùng. không thể tiếp tục nhìn con gái mình như vậy. Ông đã hẹn gặp Hoàng đế Khước nhằm sử dụng ảnh hưởng của mình trong triều đình để có được Triệu Hoàng Mị những gì ả muốn. Hoàng đế đương nhiên đồng ý cho con cái giao thiệp với nhau, thậm chí còn ám chỉ chuyện kết hôn. Nhưng Khước Nhiên Chiết mới gia nhập gia đình và cần thời gian để thích nghi, không nên cưỡng ép đứa con trai bị ghẻ lạnh của mình vào lúc này. Lão tướng Triệu đương nhiên hiểu, nhưng cô con gái luôn có được những gì ả muốn khi ả muốn, không muốn chờ đợi. Ả đã chờ đợi hơn 2 năm cộng với việc Khước Nhiên Chiết thực sự là một hoàng tử, điều này phải xảy ra và xảy ra nhanh chóng. Mặc dù Lâm Tĩnh Tả không phải là một mối đe dọa vì gia đình y thấp kém hơn so với ả, nhưng ả không thể không cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của y ở thủ đô. Ôn Tần Khê, người hoàn toàn không biết rằng có ai đó ngoài kia đang nổi cơn thịnh nộ như một đứa trẻ mới biết đi đối với mình, vừa đến cung điện đợi người hầu mà y cử đến để thông báo cho Hoàng tử Nhiên Chiết rằng y đã đến. Chuyện đề cử, Chiến Thần Thánh Y, Huyền Thoại Thánh Y. Mặc dù có vẻ như không phải vậy, nhưng ông Lâm thực sự rất quen thuộc với Hoàng đế Khước. Mối quan hệ của họ không được xác định rõ ràng, nhưng xét từ dấu hiệu mà Ôn Tần Khê đã nhận được từ ông Lâm trước khi y rời đi, rõ ràng là mối quan hệ này không đơn giản. Mã thông báo này cho phép y tiếp cận một phần lớn của cung điện và y có thể đến và đi tùy ý. Trong khi Ôn Tần Khê đang kiên nhẫn chờ đợi, mải mê với sự tráng lệ giàu có của cung điện hoàng gia, Khước Nhiên Chiết đang có một cuộc họp kín với 2 thành viên bang hội. Kể từ khi biết về mẹ mình từ hoàng đế, hắn đã cho cấp dưới của mình điều tra vụ việc. Kết quả của cuộc điều tra đó đủ để khiến hắn tức giận đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người hầu đã nghỉ hưu trung thành với Hoàng hậu Đại Hạ đã chứng kiến thử thách khủng khiếp xảy ra gần 22 năm trước, nhưng không nói ra. Chỉ sau khi bị pho tra tấn dã man, mụ ta mới thú nhận mọi chuyện và hiện đang bị nhốt trong ngục tối của bang hội. Cách chương.